Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, Nhật thực hiện tượng thiên văn. Ban đêm, Khương Sầm giá trị thủ tường thành, hết thảy gió êm sóng lặng, hắn nhìn lên tinh không, hồn lão cũng dùng khôi lỗi thân thủ pháp, đứng ở bên cạnh hắn, đồng dạng chăm chú nhìn bầu trời đêm. Mấy ngày nay, hồn lão liên tục ban đêm xem thiên tượng, tựa hồ là nhìn ra một điểm huyền cơ. Không sai được, không sai được, hồn lão bỗng nhiên nói ra. Bất quá 7 ngày, cái kia đại tế ti muốn chính thức mở ra đại trận. Tiền bối lời ấy thật sao? Khương Sầm cả kinh, bây giờ còn không có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Nhưng hồn lão lại có thể ngắt lời 7 ngày hậu chính là cuối cùng đại trận kích phát ngày. Hồn lão khẽ gật đầu, nói ra, dựa theo lão phu suy tính, 7 ngày hậu buổi trưa, đem có nhật thực chi tướng, lần này hiện tượng thiên văn mấy chục năm nhất ngộ, là âm dương khí đại loạn thời điểm, vô luận cái kia đại tế ti là muốn phục sinh khai nguyên tiên tổ, hay là muốn phá giải kết giới phong ấn, đây đều là tốt nhất khải trận cơ hội, bởi vì tại nhật thực hiện tượng thiên văn ở bên trong. Kết giới phong ấn yếu nhất, hơn nữa âm dương đảo loạn, cũng rất thích hợp thay đổi luân hồi chi lực, nghịch chuyển sinh tử, cái kia đại tế ti muốn trong đoạn thời gian này kích phát trận pháp. Khẳng định cũng là đã sớm tính toán đến trong khoảng thời gian này sẽ có đặc thù hiện tượng thiên văn, mà nhật thực hiện tượng thiên văn, hơn phần nửa đúng vậy hắn sở cầu. Nếu như bỏ qua lần này cơ hội, đợi lát nữa đến thời cơ thích hợp, chỉ sợ muốn mấy chục năm hậu. Khương Sầm nhẹ gật đầu, như thế nói đến, 7 ngày hậu chính là đáp án công bố thời điểm. Vãn bối cũng muốn hào hào chuẩn bị một phen, cho những kia hư nói lừa gạt chi đồ một điểm kinh hỉ. Hồn lão nói ra, ngươi yên tâm đi làm. Tuy nhiên lược trận lúc lão phu không có kết luận cái kia trận pháp địa vị. Nhưng chỉ cần trận pháp chính thức bị kích phát, lão phu chỉ cần quan sát kích phát sau trận vân hoặc trận pháp hiện tượng thiên văn một lát, liền có thể kết luận cái kia đại tế ti đến tột cùng là gì ý đồ. Tốt, Khương Sầm nói ra. Đến lúc đó còn muốn thỉnh cầu tiền bối dùng khôi lỗi thân ở lại vãn bối bên người. Chỉ điểm vãn bối, lúc kia, đại tế ti đều ở bề bộn nhiều việc kích phát trận pháp. Cũng không hạ bận tâm tiền bối khôi lỗi thân thân phận. Quả nhiên, ngày thứ hai Lộc Hoàn Đại Hộ Pháp tự tuyên bố, đại tế ti đã muốn tính ra trận pháp kích phát ngày tốt. Chính là 6 ngày sau nhật thực hiện tượng thiên văn thời điểm. Đến lúc đó đại tế ti đem cùng mười mấy tên trận pháp tông sư liên thủ kích phát trận pháp. Tu sĩ khác tắc chính là thủ vệ khai nguyên thành. Rốt cục chờ đến chuẩn xác thời gian. Hoài Tinh đạo trưởng đám đại tu sĩ đều có vài phần kích động. Có thể không phá giới phi thăng, mấy ngày hậu liền thấy rõ ràng. Nhưng mà nhật thực hiện tượng thiên văn chưa xuất hiện, đại tộc trưởng một chi đại quân đã muốn xuất hiện ở khai nguyên thành ở bên ngoài, bắt đầu tiến công đạo thứ nhất phòng tuyến. Khương Sầm đứng ở trên tường thành, ngóng về nơi xa xăm chân trời ánh lửa trận trận, bóng đen nặng nề, như sấm rền tiếng nổ lớn không ngừng truyền đến. Đất rung núi chuyển, mọi người thần sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, một hồi đại chiến sắp đã đến, đại quy mô đại quân, không hề lo lắng quét ngang khai nguyên thành ở bên ngoài đạo thứ nhất phòng tuyến. Một đường tới gần đến khai nguyên thành dưới tường thành, cái này chi tu sĩ trong đại quân, trên nhất tầng là nằm ở trên bầu trời khổng lồ chiến thuyền. Trung gian là vị giữa không trung bên trong từng chiếc chiến xa. Phía dưới trên mặt đất còn có đại lượng khổng lồ thạch xe nỏ xe đám công thành pháp khí. Vô số rậm rạp chằng chịt tu tiên giả cưỡi hoặc là quay chung quanh tại đây chút ít chiến thuyền. Chiến xa phụ cận, đại quân tới gần, như mây đen bao phủ. che khuất bầu trời. Cái này chi đại quân, chỉ sợ không dưới 100 vạn tu sĩ. Trưởng tôn môn chủ sợ hãi than nói, lại nhìn đại tế ti cái này phương. Trên tường thành, tu tiên giả vô số, các loại pháp khí như rừng, số lượng cũng không rơi xuống hạ phong. Song phương đều là 100 vạn tu sĩ. Trận này đại chiến quy mô đã muốn xa xa vượt ra khỏi Khương Sầm trước đây kinh nghiệm các loại. Vô luận là lúc trước thần kỹ môn tại hoang dã chi địa tao ngộ yêu thú vây thành. Có lẽ hay là nào đó cái thời gian điểm trung thần kỹ môn bị tam đại ma môn áp chế. Quy mô của nó cùng trước mắt đại chiến so sánh với cũng chỉ là muối bỏ biển. Chính là hơn 1.000 năm trước, ảnh hưởng bàn cổ giới, tu tiên giới, cách cục chính ma cuộc chiến. Quy mô của nó cũng xa không kịp lúc này, chẳng qua là khi sơ chính ma cuộc chiến, rằng co trên 100 năm, trong lúc tất cả lớn nhỏ chiến dịch vô số, mà trước mắt trận chiến này, hơn phân nửa sẽ ở mấy ngày trong phân ra thắng bại. Song phương tại tường thành phụ cận rằng co nửa ngày, đại tộc trưởng một chi cũng không lập tức cường công. Đại tế ti một phương đương nhiên cũng không có tùy tiện phóng ra. So với việc song phương tu sĩ số lượng, bàn cổ giới tu sĩ hoàn toàn vô pháp cùng với đánh đồng. Chỉ có điều, nơi này bàn cổ giới tu sĩ, cơ hồ mỗi người đều là tinh nhuệ, lại có hơn đại tu sĩ tọa trấn, trang bị tốt, đồng dạng là một chi không thể khinh thường lực lượng. Đến ban đêm, đại tộc trưởng một phương chẳng những không có thừa dịp lúc ban đêm sắc đánh lén. Ngược lại là thối quân 100 dặm, ở phía xa đóng quân nghỉ ngơi và hồi phục. Đại tế ti một phương cũng lập tức làm ra điều chỉnh. Một bộ phận tu sĩ giá trị thủ tường thành, một bộ phận nghỉ ngơi và hồi phục, giảm bớt mệt nhọc, dùng ứng đối tùy thời khả năng đã đến trận đánh ác liệt. Khương Sầm trở lại trong động phủ nghỉ ngơi. Hắn mới vừa vào động phủ, Thiên Bất Phàm liền tới cầu kiến. Phàm công tử tới vừa vặn, tại hạ đang muốn cùng công tử gặp mặt nói chuyện. Khương Sầm nói ra, Thiên Bất Phàm xác nhận cũng không ngoại nhân hậu. Hướng Khương Sầm nói ra, Khương đạo hữu, ngày mai chính thức đại chiến. Kính xin Khương đạo hữu cùng bàn cổ giới tu sĩ phối hợp. Nội ứng ngoại hợp, nhất cử phá khai nguyên thành. Lão Tổ Tông có ý tứ là, chỉ cần bàn cổ giới tu sĩ phối hợp, lần này thành tất nhiên nhưng phá. Chỉ là muốn xin nhờ chư vị đạo hữu lưu ý chằm chằm vào cái kia đại tế ti. Không thể lại để cho người này đào tẩu. Khương Sầm nhướng mày, hắn trầm ngâm một lát sau. Nói ra, thứ cho tại hạ không thể đáp ứng. Ngày mai nếu muốn chiến, chúng ta chỉ sợ hội lực thủ tường thành không mất. Thiên Bất Phàm sững sờ, vội la lên, hẳn là Khương đạo hữu tạm thời thay đổi, không hề cùng bọn ta hợp tác. Chẳng lẽ trước đây ước định đều muốn hết hiệu lực? Khương Sầm lắc đầu, cũng không phải, chỉ là tại hạ bây giờ còn không xác định đại tế ti ý đồ có phải là muốn phục sinh khai nguyên tiên tổ. Thiên Bất Phàm khẩn trương, đến lúc này Khương đạo hữu còn có điều hoài nghi. Khương đạo hữu phải như thế nào mới có thể tín nhiệm chúng ta? Khương Sầm nói ra, không là tại hạ không tín nhiệm ngươi các loại, mà là các ngươi có nguyện ý hay không tin được tại hạ. Ngày mai nếu là phá thành, chỉ biết đánh rắn động cỏ, lại để cho đại tế ti buông tha cho kế hoạch đào tàu. Mà hắn thân là hóa đan kỳ cao nhân, tự bảo vệ mình sao mà dễ dàng. Chúng ta thì như thế nào ngăn chặn? Ngày sau hắn chỉ cần mưu đồ 100 năm, tất nhiên nhưng Đông Sơn tái khởi. Cho nên, tại hạ cho rằng, phải đợi cho đại tế ti bắt đầu kích phát trận pháp. Hết thảy đều không có đường lui hậu. Làm tiếp ý định, nếu như Phàm công tử đợi nói, đại tế ti là vì phục sinh khai nguyên tiên tổ, tại hạ nhất định sẽ toàn lực ngăn cản. Mà nếu như đại tế ti thật là vì phá giới phi thăng, tại hạ sẽ đứng ở đại tế ti một phương, đến lúc đó thứ cho tại hạ không thể cùng Phàm công tử một phương hợp tác. Bởi vì các ngươi nói không thật. Ta nói đương nhiên là thật. Thiên Bất Phàm vội la lên, nếu là đợi cho trận pháp kích phát động thủ lần nữa, chỉ sợ đã tới không kịp ngăn cản. Tại hạ đã dám làm như thế, hẳn là có một chút nắm chắc. Khương Sầm nói ra, tự nhìn các ngươi phải chăng tin được tại hạ. Nếu là tin được, xin mời tạm thời án binh bất động. Đợi mấy ngày từ nay trở đi thực hiện tượng thiên văn phát sinh lúc động thủ lần nữa không muộn. Ngày mai đại chiến, tại hạ hội tìm một cơ hội, đem Phàm công tử đưa ra ngoài. Thỉnh Phàm công tử đem tại hạ mấy câu nói đó truyền cáo cho đại tộc trưởng tiền bối. Trước đó lần thứ nhất phi thăng quân đánh Mục Vân Trang, nhận được đại tộc trưởng tiền bối tín nhiệm, chúng ta thành công tránh khỏi thật lớn thương vong. Lúc này đây cũng muốn thỉnh lão nhân ra ông ta cần phải lại tin tưởng tại hạ. Tin tưởng chúng ta tất nhiên có biện pháp trên đường phá hư đại tế ti kế hoạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.